Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Hải quân bản bộ. Tại Sakazuki xem ra, Robin là một tên học giả. Nàng sớm muộn cũng sẽ phát triển thành một tên đối chính phủ thế giới có uy hiếp người. Đối với loại người này hẳn là sớm giết chết mà lại đối với Sengoku để thất dạ gia nhập hải quân. Sakazuki cũng vô cùng không đồng ý thất dạ đã từng công kích qua bọn hắn hải quân. Cho hải quân mang tới rất tổn thất lớn. Mà lại bản thân hắn cũng bị thất dạ đánh một gần chết. Đối với thất dạ loại người này, hải quân hẳn là đem hết toàn lực. Trực tiếp tiêu diệt chỉ là đáng tiếc hiện tại Sakazuki vẻn vẹn trung tướng. Căn bản không có tư cách phản đối Sengoku mệnh lệnh bất quá liền xem như thế. Sakazuki cũng vô cùng không chào đón Robin. Bởi vậy nhìn thấy Robin ở chỗ này thế mà ở chỗ này cùng hải quân chiến đấu. Trong lòng trong nháy mắt phi thường phẫn nộ. Liền muốn cho Robin một bài học cuồn cuộn dung nham khí tức từ Sakazuki trên thân bạo phát đi ra. Hướng về Robin ép đi. Robin thực lực mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng là nàng còn không có biện pháp cùng hải quân trung tướng đối kháng. Bởi vậy cảm nhận được nóng rực dung nham lực, Robin cũng là liên tiếp lui về phía sau. Hừ, Sakazuki, ngươi cái này là muốn chết ngay lúc này. Thất dạ hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại Haosoku bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đem Sakazuki khí thế áp lực trở về, ngươi đáng chết xong. Cảm nhận được thất dạ cường đại Haosoku Haki, Sakazuki trong nháy mắt cảm nhận được toàn thân áp lực tăng gấp bội. Trên trán không khỏi mật bày ra mồ hôi. Sakazuki, ngươi lại dám khi dễ tiểu Robin. Ngươi không phải là muốn chiến đấu sao? Đến ta và ngươi chiến đấu. Tại thất dạ câu này lời nói hạ xuống xong, thất dạ toàn thân Haosoku Haki lần nữa tăng cường. Cường đại Haosoku Haki hóa thành áp lực cực lớn rơi xuống, liền ngay cả con thuyền đều là không khỏi run lên. Bốn phía mặt biển cũng toàn bộ sôi trào lên. Nước biển hướng về bốn phía rời xa. Hiện tại Sakazuki có thể nói là có nỗi khổ không nói được. Hắn lúc đầu vẻn vẹn muốn giáo huấn một chút Robin. Không nghĩ tới thế mà chọc tới thất dạ cùng thất dạ chiến đấu. Nói đùa cái gì? Thương thế của mình nhưng là vừa vặn khôi phục. Mình cũng không muốn bị thất dạ lần nữa đánh thành dung nham, nhưng là bốn phía nhiều như vậy hải quân nhìn lấy, chính mình không chấp nhận, lại lộ vẻ chính mình mềm yếu. Hiện tại Sakazuki thế nhưng là tình thế khó xử tốt. Tất cả giải tán đi, ngay lúc này. Sengoku cùng Gap từ đằng xa đi tới, nghe được Sengoku lời nói. Sakazuki xám xịt nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sengoku, Gap, các ngươi hai cái sao lại tới đây? Nhìn thấy hai người đến, thất dạ lập tức thu hồi chính mình Haosoku Haki. Bốn phía lần nữa khôi phục được trong bình tĩnh. Ta thật sự nếu không đến, thủ hạ của ta liền bị tiểu nữ hài này đều đánh bại. Sengoku nhìn lấy ngã trên mặt đất những hài quân này cũng là sắc mặt khó coi nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều đi cho ta thật tốt trị liệu thương thế. Nhiều người như vậy ngay cả một chút tiểu nữ hài cũng không là đối thủ. Về sau mỗi ngày tăng cường tu luyện. Ừ, nghe được Sengoku lời nói, những hải quân này cũng toàn bộ xám xịt rời khỏi nơi này. Hiện tại bọn hắn những hải quân này cũng cảm giác được vô cùng mất mặt. Chính mình cái này mấy chục người thế mà bị một cái tiểu nữ hài đánh bại. Robin, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy bốn phía những hải quân này đều rời đi, thất dạ cũng đi tới Robin bên người. Cảm nhận được thất dạ đến, Robin trọng thương thân thể rốt cục không kiên trì nổi, ngã xuống thất dạ trong ngực. Bất quá Robin trên mặt y nguyên lộ ra quật cường thần sắc. Một mặt mỉm cười nói, thất dạ ca ca, ta thắng, không sai. Người thắng, ta tiểu Robin vô cùng cường đại, hiện tại đừng động tới ta trị liệu cho ngươi một chút thương. Thế, nhìn lấy Robin toàn thân là thương, thất dạ không khỏi nói, đồng thời phát động năng lực của mình. Một nói hào quang màu xanh lục rơi xuống. Chỉ gặp Robin toàn thân thương thế trong nháy mắt khôi phục. Thương thế của ta thế mà khôi phục rồi. Thật sự là quá tốt. Cảm nhận được toàn thân thương thế trong nháy mắt khôi phục, Robin trên mặt lộ ra khó có thể tin tiếu dung, đương nhiên. Ta làm sao lại để tiểu Robin thụ thương đâu. Tiểu Robin ngươi cần phải thật tốt tu luyện. Thất Dạ sờ lấy Robin đầu không khỏi nói, ta đã biết, nghe Thất Dạ lời nói. Robin trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tại những ngày tiếp theo, Thất Dạ tiếp tục dùng cái này đem danh đao dẫn dụ trên thuyền hải quân cùng Robin chiến đấu. Mặc dù đám hải quân biết Robin thực lực vô cùng cường đại, nhưng là vì cái này đem danh đao, đám hải quân cũng y nguyên hào không buông tha hướng về Robin phát động công kích. Tại chiến đấu không ngừng bên trong, Robin thực lực nhanh chóng tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu, Robin vẻn vẹn chỉ có thể cùng 2-3 cái hải quân trung tá chiến đấu. Đến bây giờ Robin đã có thể cùng hơn 10 người trung tá chiến đấu, mà Robin thực lực cũng tăng lên tới thượng tá thực lực. Liền xem như ít đem, hiện tại Robin cũng có thể đánh một trận, chỉ là đáng tiếc là trên chiếc thuyền này thiếu tướng thật sự là quá ít, chỉ có mấy người, căn bản không đủ Robin tu luyện. Nhìn thấy Robin nhanh chóng như vậy tiến bộ, liền xem như Sengoku cùng Gap cũng là vô cùng kinh ngạc. Mười mấy tuổi tiểu nữ hài lại có thiếu tướng thực lực. Hai người bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần cho Robin thời gian, Robin nhất định sẽ trở thành một tên siêu cấp cường giả. Theo đội thuyền tiến lên, Thất Dạ bọn hắn cũng rốt cục đi tới hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ là tại một cái trên hòn đảo thành lập căn cứ hải quân, có thể nói là toàn bộ hải quân trung tâm. Nơi này tụ tập hải quân tinh anh, đây chính là hải quân bản bộ sao? Nhìn thấy nơi xa cái này phòng bị xâm nghiêm căn cứ hải quân, Thất Dạ không khỏi nói, không sai, đây chính là ta hải quân bản bộ, công nguyên soái đã đợi chờ đã lâu. Mời đi theo ta. Sengoku đối Thất Dạ không khỏi nói, tốt, ta liền đi gặp các ngươi một chút hải quân nguyên soái, xem hắn cho ta một cái chức vị gì. Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, đi theo Sengoku cùng Gap hướng về căn cứ hải quân bên trong chỗ cao nhất thành lâu đi đến cuối cùng. Bọn hắn đi tới trong một căn phòng hội nghị, lúc này hải quân nguyên soái công chính ở chỗ này. Tại hải quân nguyên soái bốn phía còn ngồi mấy cái hải quân bản bộ trọng yếu nhân viên. Người chính là Thất Dạ đi, cái kia đánh bại Gap cùng Sengoku người. Hải quân nguyên soái nhìn lấy Thất Dạ có chút ngoài ý muốn nói, công nguyên soái mặc dù đã sớm chỉ cần Thất Dạ muốn tới, đương thời khi thật sự nhìn thấy Thất Dạ thời điểm còn là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Thất Dạ thế mà còn trẻ như vậy. Căn bản nhìn không ra hắn là một tên cường giả, không sai. Chính là ta, hiện tại ta đến hải quân. Các ngươi muốn cho ta chức vị gì? Thất Dạ tùy ý ngồi xuống. Xem ra công nguyên soái không khỏi nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.